rốt cục giết chết cái quái vật này một dạng người loại. Vì ta Long nhân tộc diệt trừ nhất đại địch, đi chết đi, cùng ta Long nhân tộc làm đối với nhân loại tiện chủng đều phải đi chết. Đông đảo Long nhân tộc, vương giả dương dương đắc ý, tựa hồ bọn họ nhìn thấy Hạ Bình bị đốt đốt thành cho bụi hạ tràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.